Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819. Trầm lãng vạn tuế. Thiên nhai hải các những thứ này học sĩ đại khái là đám này thế giới trên khó nhất chung đụng người. Bọn họ tràn ngập cực đoan ngạo mạn cùng bỡn cợt. Tuyệt đại bộ phận thời điểm bọn họ thậm chí suất liên tục nói châm chọc đều chẳng muốn. Nhàn nhạt liếc người giống nhau liền đem nội tâm khinh miệt toàn bộ thả ra ngoài. Tuy là chân chính thiên nhai hải các ở một cái thành dưới đất. Nhưng cái này trên mặt nổi thiên nhai hải các cũng là vô cùng trọng yếu. Những thứ này học sĩ cùng đại học sĩ cũng toàn bộ đều là thiên nhai hải các quý giá nhân vật. Bởi vì phần lớn lý luận tri thức đều dựa vào bọn họ nghiên cứu cũng moi ra. Vì biểu đạt đối với trầm lãng miệt thị, đám này học sĩ đại học sĩ biểu hiện chính là tập thể trên đồ thư quán đích thực đỉnh nhìn lên pháo. Bông, nhìn trầm lãng nhiều loại đạn pháo ở ngoài mấy trăm thước không trung bạo tạc. Dùng một câu nói hình dung chính là, ta chính là thích người không quen nhìn ta lại không thể làm gì dáng vẻ. Mà Trương Ngọc Âm nữ học sĩ đã được mời rất nhiều lần. Hai lần trước nàng cũng tràn đầy phấn khởi mà nhìn, bởi vì quả thực rất đẹp mắt. Hơn nữa nàng nếu như không được đi xem, rất có thể sẽ bị đánh thành đồng tình trầm lãng nhãn hiệu. Hôm nay muộn trên lại có rất nhiều học sĩ leo đến lầu đỉnh, muốn đi xem trầm lãng hỏa pháo phóng pháo bông. Thế nhưng Trương Ngọc Âm sẽ không có đi, bởi vì còn phần lớn học sĩ đại học sĩ cũng không có đi. Này lúc, thiên nhai hải các đồ thư quán lầu đỉnh trên đứng mấy chục danh học sĩ, mà mấy ngàn mét bên ngoài tắc thì đứng mấy ngàn danh trầm lãng quân đội. Còn có mấy vạn danh nhạc quốc dân chúng, đối với những người này thiên nhai hải các học sĩ là làm như không thấy. Ở trong mắt bọn hắn vô số dân chúng giống như là kiến thợ giống nhau. Là một cái quần thể, nhưng cũng không có gì tồn tại giá trị. Chọn chờ nửa tiếng đồng hồ, trầm lãng quân đội còn chưa mở pháo. Đi, đi, hôm nay muộn trên không có, nộ triều thành đã diệt, hay là đại càn vương triều cũng diệt, lấy sau lại cũng không nhìn thấy trầm lãng hỏa pháo biểu diễn. Đáng tiếc, đám này thiên nhai hải các học sĩ liền muốn ly khai lầu đỉnh đi về nghỉ. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này. Theo phía đông hắc ám trong trời đêm truyền đến một hồi hiện ra to lớn quang mang. Như là sao băng đánh tới. Siêu, bởi vì, này năng lượng hạch tâm tốc độ phi hành thì không bằng long chi hối. Cho nên dựa vào ma sát sinh nhiệt không phát ra được quang mang. Nhưng vì đạt được đến kinh diễm tiểu thuyết, trầm lãng ở tầng ngoài bôi lên một tầng đồ đạc, chế tạo ra sao rơi hiệu quả. Như vậy càng giống như hủy diệt đại sát khí không phải sao? Vậy, đó là cái gì? Đó là cái gì? Đám này thiên nhai hải các học sĩ kinh hô. Sau lưng tóc gáy từng cây một dựng thẳng lên. Phía trước tất cả miệt thị, tất cả nhàn hạ thoải mái cũng không trông thấy. Bọn họ không phải vô tri chi chúng. Hầu như bản năng cũng biết vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa đây là theo hơn vài chục dặm ngoài khơi phóng ra tới. Trầm lãng lại có đáng sợ như vậy vũ khí. Vậy, cái kia Ninh Hàn công chúa hạm đội chẳng phải là nguy hiểm. Nhanh, nhanh xuống phía dưới, nhanh xuống phía dưới, khai mở hết thảy phòng ngự. Đám này học sĩ kinh hoàng bên dưới liều mạng chạy như điên ly khai. Muốn vọt tới tầng hầm ngầm đi. Đương đương đương cong. Toàn bộ thiên nhai hải các cũng lần đầu tiên gõ địch tập tiếng chuông. Cái kia trong cửa lão đầu cũng không đánh buồn ngủ. Liều mạng gõ chung, cái kia quét sân lão đầu cũng liều mạng chạy như điên mà chạy. Nhưng mà bọn họ cũng không kịp. Mà những thứ kia ở đại đồ thư quán tầng thứ nhất công tác những thứ kia học sĩ. Nghe được địch tập tiếng chuông về sau liều mạng chạy như điên. Hướng tầng hầm ngầm nhảy vào. Nhanh nhất chính là Trương Ngọc Âm, nàng hầu như nghe phía bên ngoài năng lượng hạch tâm gào thét mà đến tiếng lúc. Liền đã dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía tầng hầm ngầm thông đạo. Tốt ngươi một cái Trầm Lãng tiểu bạch kiểm, tốt xấu ta cũng là ngươi thân mật, thậm chí liền trước giờ báo động trước một cái cũng không có. Ngắn ngủi 20 vài giây, nàng liền chạy như điên địa hạ hơn 100 thước, trốn vào kiên cố nhất địa hạ pháo đài. Nhưng về sau, truyền đến nổ vang, dù cho địa hạ 100 mét sâu pháo đài đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Rầm rầm rầm, những thứ kia nguyên bản ở lầu đỉnh ngắm phong cảnh các học sĩ, trực tiếp đã bị khí hóa. Cái kia quét sân lão đầu lúc đầu đang liều mạng hướng tầng hầm ngầm phóng đi. Thế nhưng nổ lớn phát sinh thời điểm lại dừng lại, còn muốn nhặt lên cây chổi, làm sao cùng tảo địa tăng, nhưng còn không có đợi được hắn khom lưng. Đáng sợ hỏa diễm cùng sóng xung kích trong nháy mắt đưa hắn xé nát. Mà cái kia giữ cửa lão đầu, khi năng lượng hạch tâm đập xuống mặt đất thời điểm, chấn động kịch liệt đem hắn bắn bay. Hắn dù sao cũng là giữ cửa, võ công rất tốt, cả người dường như tơ liễu một dạng tung bay dựng lên. Tiếp lấy thi triển ra lớn nghiêu bức khinh công, hướng bên ngoài chạy như điên. Từ đi tới thiên nhai hải các về sau, hắn cho tới bây giờ cũng không có đã đi ra ngoài. Mà lần này trực tiếp bay ra đại môn, nhưng coi như chạy ra đại môn cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Cả người hắn tựu như cùng con diều một dạng, trên không trung chợt bị chấn nát, nhưng sau thiêu đốt, hơn 100 mẫu thiên nhai hải các khu nhà, triệt để trở thành phế tích. Bên trong mấy ngàn người hầu như toàn bộ chết thảm, mà ở bên ngoài xem cuộc chiến vô số người, bất kể là Trầm Lãng quân đội, vẫn là Thiên Nam hành tỉnh quan viên, hay hoặc giả là mấy vạn dân chúng, hoàn toàn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nổ lớn phát sinh thời điểm, toàn bộ đêm khoảng không đều bị triệt để chiếu sáng, trong sát na thực sự là sáng như ban ngày. Tiếp lấy toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bọn họ lập tức mất đi tất cả phản ứng, bởi vì hoàn toàn không thể tin được thế giới trên vẫn còn có vũ khí như vậy. Đầy đủ một lúc lâu về sau, nổ tung sóng xung kích cuốn sạch qua mấy ngàn mét vọt tới. Cái này nổ lớn uy lực thực sự quá lớn, dù cho cách mấy ngàn mét sóng xung kích như trước hung mãnh, tuy là không thể gây tổn thương cho người, nhưng vẫn là đem người thổi tới trên mặt đất. Nóng rực khí tức trực tiếp liếm qua mặt mũi, mấy vạn quan chiến dân chúng vô số người bị thổi ngã xuống đất. Nhưng sau bọn họ liền không đứng dậy, trực tiếp quỳ xuống lên, hưng phấn mà hô to: Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đại càn đế quốc vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thật là làm cho người chấn động lay động đến linh hồn xuất khiếu a. Biết Trầm Lãng bệ hạ sẽ có tuyệt chiêu, không nghĩ tới cái này tuyệt chiêu vậy mà đáng sợ như thế. Ta Trầm Lãng bệ hạ sở hữu như vậy hủy thiên diệt địa vũ khí, tiếp chiến cuộc còn lo lắng cái rắm a. Ha ha ha ha, ta Trầm Lãng bệ hạ uy vũ vô địch, đại càn đế quốc chiến không khỏi thắng. Mấy vạn dân chúng như điên, liều mạng hô to, sơn hô hải khiếu một dạng. Hừng đông lúc, Trầm Lãng đăng nhập thiên nhai hải các phế tích. Hơn 10 người ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ, mang theo mấy trăm danh ăn mặc huyết hồn khôi giáp Amazon vũ sĩ nhảy vào phế tích bên trong. Đương nhiên vì phân chia, những thứ này áo giáp đều thay mới tô giả trang, miễn cho người khác chứng kiến còn tưởng rằng là thiên nhai hải các quân đội đâu. Cái này nổ thật triệt để a, hầu như tất cả kiến trúc đều trở thành phế tích, khắp nơi đều là tường đổ. Trầm Lãng trong đầu không khỏi rơi vào hồi ức đã từng, hắn dường như hành hương bình thường đến qua nơi đây mượn sách, hơn nữa cùng trong này một số người quan hệ cũng không tệ lắm đây. Triệt để siêu tầm phế tích, phương diện này có ít nhất một cái thượng cổ năng lượng hạch tâm, còn có rất nhiều thượng cổ năng lượng trang bị. Ngoài ra, lục soát tìm khả năng may mắn còn tồn tại người, ở mười mấy người bảo hộ xuống, Trầm Lãng cũng dùng X-quang nhãn tham dự lục soát tìm. Kết quả đại hiếu sở hoạch, quả nhiên có thượng cổ năng lượng hạch tâm, một lớn một nhỏ hai cái, lớn đường kính vượt lên trước 3 mét, nhỏ đường kính cũng có 2 thước tả hữu, hơn nữa chúng nó đều chôn sâu ở địa hạ. Tuy vậy, kinh người nổ lớn cũng không có phá hư bọn họ xác ngoài, vẻn vẹn chỉ là bại liệt khống chế trung tâm mà thôi. Toàn bộ năng lượng hạch tâm vẫn là hoàn chỉnh, hơn nữa cũng không có tiết lộ vỡ tan nguy hiểm. Bệ hạ, phát hiện may mắn còn tồn tại người. Rất nhanh, hơn 10 người vũ sĩ mang theo Trầm Lãng đi tới một cái thông đạo dưới lòng đất trước mặt. Bởi vì nổ lớn duyên cớ, vì thế toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều đã bị tạc được sụp xuống. Vẫn là Amazon vũ sĩ dùng vũ lực mạnh mẽ thanh trừ sạch sẽ. Hơn nữa cuối lối đi mật thất dưới đất môn cũng không mở ra. Bởi vì chịu đến một tảng đá lớn va chạm, đã có chút biến hình. Dora công chúa tiến lên, rút ra thượng cổ ác mộng thạch chiến đao, chậm rãi đâm vào đến thật dày cửa sắt lớn bên trong. Mà ác mộng chiến đao thực sự là nghiêu bức, đi qua ác mộng thạch trang bị phóng xuất ra kinh người nhiệt độ cao. Lưỡi đao qua chi chỗ cửa sắt dễ dàng bị cắt mở. Chợt đá một cái, cửa sắt xuất hiện một cái 1 mét đường kính lỗ tròn. Thăm dò nhìn một cái, bên trong ẩn núp mấy chục danh thiên nhai hải các học sĩ cùng đại học sĩ. Xuất hiện đi, Trầm Lãng nói, Trương Ngọc Âm, ngươi ở đây không ở. Đến ngay đây, bên trong truyền đến một hồi run rẩy thêm cay liệt thanh âm. Nhưng về sau, cái này mười mấy cái thiên nhai hải các đại học sĩ chiến chiến nguy nguy đi tới. Trầm Lãng, ngươi muốn lọt vào thiên khiển. Thiên nhai hải các nhưng là cả thế giới tri thức cung điện A. Phương diện này có nhiều thiếu thượng cổ điển tịch, có nhiều thiếu chân quý sách vở A. Toàn bộ bị ngươi hủy, còn có nơi này mỗi một dãy nhà đều có vượt lên trước mấy trăm năm lịch sử. Hiện tại cũng bị ngươi hủy, ngươi sẽ đánh sớm báo ứng. Cái này lão học sĩ lời nói vẫn chưa nói xong, trực tiếp đã bị một kiếm chém thành 2 khúc. Không phải Trầm Lãng động thủ, mà là bên trên Hela. Trầm Lãng hỏi, kế tiếp còn có người muốn mắng ta sao? Toàn bộ tĩnh lặng không tiếng động, toàn bộ cầm xuống, mang về nội triều thành. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, bắt đầu lục soát tìm toàn bộ phế tích. Thượng cổ điển tịch là nhất chủng đặc thù tinh thể khối, bền chắc không thể gãy. Ở tại thượng cổ đại niết diệt chúng nó cũng không có hủy diệt. Như vậy bạo tạc chúng nó còn gánh nổi. Toàn bộ siêu tầm xuất hiện, trở về nộ triều thành. Đúng, Trương Ngọc Âm nữ học sĩ đi tới, có vẻ hơi đầy bụi đất. Nhìn thấy Trầm Lãng trước tiên, nàng thậm chí bản năng suy ngẫm đầu tóc. Nàng số tuổi thực sự là một cái bí ẩn a. 6, 7 năm trước còn trẻ như vậy, bây giờ còn là cái dạng này. Trầm Lãng không có chiêu hàng, chỉ là gật đầu. Nhưng sau đi ra, mà này lúc, bên ngoài mấy vạn người như trước chỉnh tề hô to. Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Càn đế quốc vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sơn hô hải khiếu một dạng, một hồi cao hơn một hồi. Bệ hạ, ngài không đi ra cùng bọn họ gặp mặt sao? Bên cạnh Tuyết Ẩn Đạo, thấy không bằng không được thấy. Trầm Lãng nói, khoảng cách sản sinh Mỹ, từ đầu với đuôi, Trầm Lãng cũng không có xuất hiện ở vô số dân chúng trước mặt. Không sai biệt lắm chỉ ngây người một cái Bạch Thiên. Hắn trở về đến hạm đội, mang theo chiến lợi phẩm trùng trùng điệp điệp phản hồi nộ triều thành. Đương nhiên thiên nhai hải các phế tích rất lớn. Bên trong còn rất nhiều thượng cổ điển tịch, thậm chí thượng cổ trang bị không có moi ra. Cái này giao cho phía sau kết thúc công việc quân đội. Nhưng coi như Trầm Lãng lúc rời đi, cái kia mấy vạn dân chúng như trước không biết mệt mỏi mà sơn hô vạn tuế. Tấn quản Trầm Lãng từ đầu đến cuối không có đi ra gặp mặt. nhưng ở vô số dân chúng trong lòng Trầm Lãng hình tượng ngược lại càng thêm thần bí cao lớn. Chúng ta Trầm Lãng bệ hạ chính là Ngưu Bức a. 6, 7 năm trước thường thường đứng ra cùng chúng ta mắng nhau. Hiện tại làm như thế thiên đại sự tình về sau, trực tiếp hất đầu đi liền. Đây mới thật sự là đế vương tư thế oai hùng a. Thế giới này không có thiên lý, có vài người bất kể thế nào làm đều là đúng, có vài người bất kể thế nào làm đều là sai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.